sau đó lên núi Võ Đăng lại ngượng ngùng xấu hổ. Trong đầm băng sau núi thì dịu dàng. Ngày ấy ở chính điện Tử Tiêu Cung, an ủi sau khi mình bị thương cùng với vẻ bất lực khi bị mình quấy cho hết cách. Còn có ngày đó nàng kéo chàng chạy ra khỏi chỗ Phạm Thường. Dưới ánh mặt trời ấm áp khôn tả, Lộ Giao nhớ tới chàng thâm tình một lòng với Kỷ Hiểu Phù. Sau khi hiểu lầm Dương Tiêu giết Kỷ Hiểu Phù, về Võ Đăng khổ luyện kiếm pháp, sáng tạo ra chiêu Thiên Địa Đồng Thọ, chỉ hy vọng có một ngày có thể đồng quy vu tận với Dương Tiêu. Nghĩ đến Thiên Địa Đồng Thọ, Lộ Giao giật thót, chiêu kiếm như thế quá thảm khiến nàng không cách nào tin nổi là do chàng thanh niên ấm áp hiền lành này sáng tạo ra. Lộ Giao thở dài, nàng hiểu chữ tình có sức mạnh ghê gớm sâu sắc thế nào. Cho dù cuối cùng có Dương Bất Hối nhưng nàng cũng không muốn nhìn thấy Ân Lê Đình sẽ khổ sở tiêu tụy như trong truyện. Thậm chí tính tình đại biến, mấy ngày nay nàng suy đi nghĩ lại thật lâu. Không ngờ Kỷ gia lại nhanh như thế, đã lên núi cầu hôn rồi. Bây giờ có lẽ chỉ có chuyển biện pháp sang người Kỷ Hiểu Phù mới được. Nàng nhớ thật ra Kỷ Hiểu Phù gặp phải Dương Tiêu mới thất thân cho hắn. Dần dần nảy sinh tình yêu. Nếu chuyện này không xảy ra, phòng trưng Kỷ Hiểu Phù sẽ gả cho Ân Lê Đình theo sự sắp xếp của phụ thân. Trên thực tế Kỷ Hiểu Phù cũng khá kiên cường dũng cảm. Hơn nữa còn là một nữ tử không oán trách không hối hận. Ngày đó Lộ Giao gặp qua Kỷ Hiểu Phù, dáng dấp cũng rất xinh đẹp, võ nghệ không tầm thường. Nữ tử như vậy kết hợp với Ân Lê Đình dịu dàng lương thiện có hơi e thẹn ngại ngùng đúng là xứng lứa vừa đôi. Hơn nữa, quan trọng nhất là Ân Lê Đình thích Kỷ Hiểu Phù. Chỉ cần thích, tất cả đều thành ưu điểm. Dù sao ngay cả Du Đại Nham nàng cũng chữa. Trương Thúy Sơn cũng thử bảo toàn thì sợ gì mà không giúp Ân Lê Đình gần gũi với mình nhất. Nếu nàng tìm được Kỷ Hiểu Phù trước khi nàng ấy yêu Dương Tiêu. Dứt khoát gói lại tống lên Võ Đăng, để nàng ấy bồi dưỡng tình cảm với Ân Lê Đình một chút. Thấy được Ân Lê Đình sạch sẽ đơn thuần cỡ nào, có lẽ khiến Kỷ Hiểu Phù khăng khăng một lòng yêu thương Ân Lê Đình cũng không phải là việc khó. Chủ ý đã định, Lộ Giao thở phào, thật sự cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Trèo ra khỏi bồn tắm đã hơi lạnh, nước cũng lười dọn, trực tiếp thay đồ bò lên giường ngủ. Trước khi ngủ còn nghĩ, ngày mai nhất định phải lật bản thảo ra xem lần nữa. Xem Kỷ Hiểu Phù gặp Dương Tiêu chỗ nào, rồi viết thư cho Thu Nhiên, nghĩ cách tìm người trước mới được. Cách chương.